tốt nhất con rể, chương 1941, thật sự là thật trùng hợp. Góc truyện audio.com. Mặc dù Lâm Vũ ngày bình thường tới quân cơ sở thời gian không nhiều, thế nhưng đối quân cơ sở bên trong đội trưởng, tiểu đội trưởng đều có chỗ hiểu rõ, cái này thời gian bằng tướng mạo cũng là có thể phân biệt ra được. Trở về phần lớn đều là tiểu đội trưởng, chỉ có một hai cái bên trong đội trưởng đúng, tổng cộng liền trở lại hai trong đó đội trưởng, mặt khác 6 tên bên trong đội trưởng tất cả đều bị thương. Trước mắt tên này tiểu đội vội vàng hướng Lâm Vũ báo cáo. Lúc ấy cũng đúng vừa vặn, nổ tung chủ yếu xung kích mấy chiếc xe chính là vài trong đó đội trưởng ngồi xe. Thật đúng là xảo a, Lâm Vũ gật gật đầu, lông mày nhíu chặt, sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng, trong lòng dâng lên một luồng không hiểu bất an, cấp giọng hỏi. Vậy ngươi biết bọn hắn thương thế thế nào sao? Có nghiêm trọng hay không, chủ yếu đều tổn thương ở đâu rồi? Hắn liên tiếp đặt câu hỏi trực tiếp đem trước mắt cái này tiểu đội trưởng cho hỏi phủ. Tiểu đội trưởng gãi gãi đầu, nói ra. Cái này chúng ta thật đúng là không hiểu rõ, lúc ấy tình hình phi thường hỗn loạn, rất nhiều thị dân cũng nhận liên lụy, chúng ta chỉ lo xông đi lên cứu người cũng không có chú ý các vị trung đội bị thương nặng không nặng. Nói xong hắn ngắm nhìn những chiến hữu khác, mặt khác mấy tên tiểu đội trưởng cũng tất cả đều lắc đầu, nói bọn hắn lúc ấy cũng không có cụ thể hiểu rõ, chỉ nói là nổ tung sau khi phát sinh, các vị bên trong đội trưởng trực tiếp được đưa đi bệnh viện. Hà đội trưởng, nếu ngài quan tâm như vậy các vị bên trong đội trưởng, vậy ngài không bằng trực tiếp đi bệnh viện thăm hỏi bọn hắn đi. Tiểu đội trưởng vội vàng nói, bọn hắn giống như được đưa đi quân khu bệnh viện, tốt ta liền tới đây. Lâm Vũ gật đầu một cái, không để ý tới nhiều lời, trực tiếp dắt lấy Lệ Chấn Sinh chạy đến bãi đỗ xe, sau đó lái xe phi tốc chạy tới quân khu tổng viện. Ta liền nói ta cái này tâm thế nào lão lo sợ bất an. Chấm, Lệ Chấn Sinh vừa lái xe, một bên nổi giận đùng đùng nói ra. Quả thật mẹ nó hay là xảy ra ngoài ý muốn, ngươi nói chuyện này thế nào khéo như vậy, cái kia quán cơm nhỏ hắn sớm không nổ, muộn không nổ, hết lần này tới lần khác lúc này nổ thật là chậm trễ sự tình. Lâm Vũ híp híp mắt trầm giọng nói. Lệ đại ca, ngươi thật cảm thấy chuyện này là ngoài ý muốn trùng hợp sao? Nghe được hắn lời này, Lệ Chấn Sinh không khỏi sững sờ quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút khó hiểu nói. Tiên sinh, ngài lời này là có ý gì? Vừa dứt lời, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, trong nháy mắt minh bạch Lâm Vũ ý tứ kinh ngạc nói. Tiên sinh, ngài ý là, chuyện này là có người cố ý mà vì đó, ta cũng chỉ là hoài nghi. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng lắc đầu trầm giọng nói. Tựa như ngươi nói, cái này quán cơm nhỏ lâu năm thiếu tu sửa thế nhưng là hắn sớm không nổ muộn không nổ, hết lần này tới lần khác tại cái này trong lúc mấu chốt nổ tung, hơn nữa tổn thương đều là chúng ta trọng điểm hoài nghi bên trong đội trưởng, thật sự là có chút thật trùng hợp, khó tránh khỏi làm cho lòng người bên trong cảm thấy kỳ quặc. Xác thực kỳ quặc thế nhưng là cái này nổ tung thời gian cũng không tiện đem khống đi. Lệ Chấn Sinh trầm giọng nói ra. Hơn nữa nếu như là người làm cái kia tất nhiên là cái này nội gian làm, vậy hắn liền không sợ khống chế không nổi, đem chính mình cho nổ chết sao? Góc truyện audio.com. Nếu như chuyện này là cái này nội gian làm, cái kia chỗ bất chấp nguy hiểm quả thật có chút quá lớn. Cho nên nói ta cũng chỉ là hoài nghi, chúng ta muốn lại nhiều cũng vô dụng, một hồi đi bệnh viện nhìn kỹ hãng nói đi. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, chỉ mong thật chỉ là ngoài ý muốn đi. Mặc dù những thứ này bên trong đội trưởng tại nổ tung bên trong bị thương, thế nhưng chỉ cần bọn hắn tổn thương không nặng thế thì cũng không ảnh hưởng Lâm Vũ dựa vào vết thương, đem cái kia nội gian cho bắt tới. Rất nhanh, bọn hắn liền chạy tới quân khu tổng viện. Bởi vì trên đường Lâm Vũ liền cho Triệu Trung Cát đánh qua điện thoại cho nên Triệu Trung Cát đã sớm tự mình chờ ở nằm viện cửa lâu. Ai nha, Hà hội trưởng, đã lâu không gặp a. Triệu Trung Cát nhìn thấy Lâm Vũ sau lập tức tiến lên đón, mặt mũi tràn đầy nét mặt tươi cười. Triệu viện trưởng, ngài khách khí. Lâm Vũ cười cùng hắn nắm tay, tiếp theo không kịp chờ đợi để cho Triệu Trung Cát dẫn hắn đi thăm viếng một đám tới bệnh viện chiến hữu. Triệu Trung Cát một bên mang theo Lâm Vũ hướng trong phòng bệnh đi, vừa nói. Bác sĩ đang giúp bọn hắn xử lý vết thương đâu, lúc này cũng nhanh xử lý xong đi. Bị thương nặng không nặng, Lâm Vũ trầm giọng hỏi. Không nặng, không có người làm bị thương bộ vị yếu hại, cơ bản tổn thương đều là chân cùng cánh tay, dưỡng liền tốt. Triệu Trung Cát nói ra, tổn thương chủ yếu là chân cùng cánh tay. Lâm Vũ nghe được hắn lời này trong tim lột bột run lên, bỗng nhiên dừng bước mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Triệu Trung Cát. Đúng a, thế nào? Triệu Trung Cát nhìn thấy Lâm Vũ phản ứng, không khỏi sững sờ thần sắc nghi hoặc. Lâm Vũ không có trả lời hắn, mà là trầm giọng hỏi. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, những người này, hơn phân nửa tổn thương đều là cánh tay phải hoặc là đùi phải a? Đúng, Triệu Trung Cát gật đầu một cái, nghi ngờ nói. Làm sao ngươi biết? Phải biết, những tin tức này hắn cũng đúng đang kiểm tra kết quả sau khi ra ngoài vừa vặn biết được, Lâm Vũ căn bản không thể nào biết rõ. Hơn nữa cái này bên trong mấy người, trên đùi sở thụ, cũng đều là xuyên qua tổn thương đi. Lâm Vũ sắc mặt âm u nói ra, đúng, đúng, Triệu Trung Cát liên tục không ngừng liên tục gật đầu, kinh ngạc nói. Ai nha, Gia Vinh, ngươi chân thần, một đoán một cái chuẩn. Cách chương.